Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1714, chương 1714, bắt giặc phải bắt vua trước. Thiếu khuyết hiểu trống không kiềm chế. Dị tộc nhân thế công càng hung mãnh. Nhân tộc một phương áp lực tăng gấp bội. Không ngừng xuất hiện thương vong. Có sinh mệnh chi khí trị liệu. Vết thương nhẹ người có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng người trọng thương lại không được. Bởi vì sinh mệnh chi khí không có đủ lập tức phục hồi như cũ năng lực. Nhất định phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Theo thời gian trôi qua, nhân tộc một phương lần nữa có người bỏ mình. Mà lại là liên tiếp không ngừng. Sa Văn Tuyên, Bùi Lệ, Lăng Hạo Thiên, Viên Thiên Thành, Hòa Trương Sán Dương 5 người tuần tự chết thảm. Thụ thương càng không cách nào tính ra. Nhân tộc một phương tình thế càng nguy hiểm cho. Đại ca ca, để cho ta ra tay đi. Ta nhất định muốn giết sạch dị tộc nhân. Nhiếp Nhiếp một mặt giận dữ. Kiên nhẫn chờ đợi. Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng. Nhiếp Nhiếp là gần với hắn số thứ hai cường giả. Cũng là hắn một lá bài tẩy. Chiến đấu mới vừa vặn khai hỏa. Nếu như dốc hết tất cả. Đằng sau gặp phải đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Lại cái kia ứng đối ra sao? Thế nhưng là bọn họ muốn không chịu nổi. Nhiếp Nhiếp gấp sắp khóc. Ta có biện pháp. Tô Nghĩa an ủi một tiếng. Tùy theo mở ra thế giới toái phiến. Triệu hoán ra tứ đại kim cương. Thủ vệ nham linh thực lực không tại cơ giới chiến binh phía dưới. Có sự gia nhập của bọn hắn. Cục thế trong nháy mắt ổn định. Nhưng dù vậy. Vẫn là có người tộc võ giả lần lượt bỏ mình. Đương nhiên. Dị tộc nhân chết càng nhiều. Song phương chiến tổn so cơ hồ đạt đến 1-200 trình độ. Nhưng Tô Nghĩa lại cũng không hài lòng kết quả này. Bởi vì dị tộc nhân số lượng thực sự nhiều lắm. Đừng nói 1-200. Liền xem như 1-2000 cũng tiêu hao lên. Xem ra còn cần tăng số người trợ thủ. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Phục sinh la bàn tuy nhiên có thể vô hạn phục sinh. Nhưng lại cần tiêu hao thần phẩm linh tinh. Hắn cũng chỉ còn lại có 28 viên thần phẩm linh tinh. Dựa theo cái này tiêu hao tốc độ. Chỉ sợ qua không được mấy ngày thì tiêu hao sạch sẽ. Sau đó, Tô Nghĩa mở ra lâm lang giới. Triệu hoán ra triple xạ thủ cùng cung tiễn thủ yêu thực. Triple xạ thủ lực công kích là chỗ có hạt giống xạ thủ bên trong kém nhất. Nhưng nếu là tập hợp lửa công kích, cũng có thể cho đối thủ tạo thành sát thương. Cung tiễn thủ yêu thực lực công kích cũng có hạn. Nhưng tình huống hiện tại, cho dù là có thể giúp đỡ một chút bận bịu cũng là tốt. Thảm liệt chiến đấu kéo dài sau một tiếng. Nhân tộc một phương thương vong càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ, đã có hơn 100 người bỏ mình. Yêu thú cùng yêu thực thương vong muốn nhỏ một chút. Nhưng cùng nhau cũng chết mất 7-8 chục. Không thể tiếp tục tiêu tan rông dài. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hơi khép thời khắc. Tựa hồ hạ quyết tâm. Ngược lại đối với Ngộ Không nói ra. Ngộ Không, nghỉ ngơi thế nào? Chủ nhân, ta đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Ngộ Không vèo một cái từ dưới đất xông lên. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Tiếp theo phân phó nói. Đi qua đem cái kia hung thú lão giả bắt tới. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần khống chế hung thú lão giả. Dị tộc nhân chắc chắn sợ ném chuột vỡ bình. Ta đã sớm nhìn lão giả kia không vừa mắt. Ngộ Không ánh mắt biến đến sắc bén. Nhanh đi mau trở về. Không muốn ham chiến. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Ngộ Không dũng mãnh hướng đánh ra ngoài. Trong tay thạch côn không ngừng tung bay. Tựa như hóa thân một đài xe ủi đất. Một đường ngang nghiền. Dù là dị tộc nhân số lượng lại nhiều. Nhưng cũng không ngăn cản được cước bộ của hắn. Không đến một phút. Ngộ Không đã giết tới khoảng cách hung thú lão giả không đủ xa 50 mét địa phương. Hung thú lão giả tựa hồ ý thức được Ngộ Không mục đích. Từ từ hướng về sau lui bước. Cũng đối với xung quanh dị tộc nhân hô to gọi nhỏ. Nhanh điểm ngăn lại con khỉ này. Ngộ Không thực lực quá kinh khủng. Thật sâu chấn nhiếp hắn. Hắn cũng không dám để Ngộ Không cận thân. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.